Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53 ống nghiệm quỷ anh 17. Không, pha lê rách nát, thanh âm liên hoàn vang lên. Cái kia thịnh phóng viên Mộng Hải Tử thân hình pha lê đồ đựng như là đột nhiên gặp cái gì không chịu nổi đả kích, từng điều mạng nhện dường như cái khe bắt đầu điên cuồng tràn ngập. Có chút vệt nước xuất hiện ở pha lê trên mặt, một cổ nhàn nhạt tanh hôi vị thấm ra tới, viên Mộng điên cuồng kêu to. Cả người đều ghé vào pha lê đồ đựng thượng, phí công mà ý đồ ngăn chặn bất thình lình biến hóa. Tô Tây Yến mắt sắc mà thấy. Phiêu phù ở trên mặt nước cái kia trẻ con thi thể tứ chi chỗ có màu đen vật chất đang ở chậm rãi bong ra từng màng, vốn dĩ cũng chỉ có hai cái bàn tay đại thân hình hiện giờ trực tiếp co lại một nửa. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thực mau hắn liền sẽ trực tiếp biến mất ở bên trong, không? Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Viên Mộng gào giống, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Từ trên mặt đất nhặt lên cái bàn chân đột nhiên hung hăng mà tạp hướng cái kia pha lê đồ đựng vốn. Là bất kham gánh nặng pha lê mặt miễn cưỡng kháng vài cái. Trực tiếp bị tạp ra một cái động lớn, rót đầy toàn bộ pha lê đồ đựng không biết tên chất lỏng tức khắc bừng lên. Viên Mộng hoàn toàn không màng những cái đó sắc nhọn pha lê cha. Nhanh chóng duỗi tay đem nàng hài tử thi thể cấp móc ra tới. Che ở trước ngực, trên người nàng sở hữu âm khí bị nàng không muốn sống mà điều động lên. Đưa vào cái kia nho nhỏ trong thân thể. Tốt xấu là tạm thời đình trệ tiêu tán tốc độ, liên tiếp xiềng xích chặt đứt. Là ai giết Dương Nguyên? Viên Mộng phi đầu tán phát. Điên điên khùng khùng mà kêu, nguyên bản tiếp cận dầu hết đèn tắt hồn thể bởi vì cực đại oán khí thế nhưng lại có tụ tập lên cảm. Giác, này cùng ta nhưng không quan hệ. Tô Tây Yến xua xua tay. Vì tay đem trong tay ghế chân ra bên ngoài một ném. Lùi về phía sau vài bước tỏ vẻ chính mình tạm thời còn không nghĩ làm lên, hắn lặng lẽ đem dính đất. Thượng không rõ chất lỏng ngón tay nghiền nghiền. Xúc cảm nhão dính dính, có một loại chạm đến dầu trơn cảm giác, hơn nữa cái loại này tràn ngập ở xoang mũi chung gây mũi mùi hôi thối. Hắn có chút không tốt phỏng đoán, thứ này, không phải là này điên nữ nhân lấy thi du luyện ra tới đi. Viên Mộng ngẩng đầu, lộ ra một cái oán độc cười, trong khoảng thời gian ngắn khổng lồ âm khí ăn mòn cực đại mà hư hao. Nàng hiện tại chiếm cứ thi thể này. Chỉ cười một tiếng là có thể thấy ra mặt phác cây muối mà sôi nổi đi xuống rớt. Lộ ra này hạ màu đỏ tươi cơ bắp hoa văn, không phải ngươi. Khẳng định cũng cùng các ngươi có quan hệ, nếu các ngươi liền cuối cùng một cái niệm tưởng đều. Không muốn để lại cho ta, vậy cùng ta cùng chết đi, vừa dứt lời. Tô Tây Yến cảm giác sau lưng chợt lạnh, đến xương nguy hiểm hơi thở làm hắn theo bản năng mà hướng bên cạnh chợt lóe. Thon dài sợi tóc ở hắn vừa mới vị trí thượng rơi xuống. Ở cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu vết không tốt. Tô Tây Yến trong lòng thở nhẹ một tiếng. Xem đều không xem, trở tay chính là mấy lá bùa hướng tới hắn phía sau mục tiêu tạp qua đi. A. Tô ca cứu mạng a. Quách Thần Phi kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đối lập đánh úp về phía Tô Tây Yến sợi tóc. Hắn bên kia liền trực tiếp biến thành sở hữu tóc cùng nhau thượng. Hận không thể trực tiếp đem hắn thọc thành cái sàng, Viên Mộng mục tiêu là Quách Thần Phi. Nàng muốn từng cái đánh bại, hoặc là nói nàng đã sớm nhìn thấu Tô Tây Yến khó đối phó. Tính toán liền tính hồn phi phách tàn cũng muốn kéo một người đi câu hồn khóa ở không khí giữa xé. Rách ra vài đạo vang dội tiếng xé gió. Nhưng Tô Tây Yến động tác lại mau cũng đã không kịp vì Quách Thần Phi chặn lại Viên Mộng đệ nhất. Sóng công kích Viên Mộng nhìn chằm chằm đã mau bị sợi tóc triền thành cầu Quách Thần Phi. Trong mắt hiện lên một mặt thị huyết quang mang, lập tức. Nàng liền có thể nhìn đến kia huyết nhục phụt ra, cốt nhục chia lìa cảnh tượng, nàng hai tử yêu cầu tân chất dinh dưỡng. Xì, sợi tóc sắt tiếng gió hung hăng mà đâm đi xuống. Quách Thần Phi kêu thảm thiết thanh âm đều thay đổi cái điều. Tô Tây Yến lại đột nhiên đình chỉ xông lên đi nện bước. ánh mắt cổ quái mà hướng bên cạnh dịch hai bước. À, các ngươi những người này đều là như thế này, còn nói cái gì đồng bạn bất đồng bạn, thật sự sống chết trước mắt, thường thường đều là các ngươi thoát được nhanh nhất. Viên Mộng nhịn không được phát ra trào phúng. Nàng đang muốn đem Quách Thần Phi thi thể câu lại đây. Nhưng là câu một chút lại ngoài ý muốn không có thể câu động. Tô Tây Yến thương hại mà nhìn nàng một cái, ngươi biết ta cái gì muốn mang một cái tay trói gà không chặt người tới loại địa phương này. Sao, tuy rằng ngươi tốt nghiệp đã có rất nhiều năm, nhưng là chủ nghĩa Mác gì đó hẳn là còn không có quên đi. Hôm nay ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là phú cường dân chủ lực lượng. Kia một vòng sợi tóc hung hăng quấn lấy địa phương đột nhiên chấn động. Hai hạ, truyền đến vài tiếng cùng loại bắp rang bị bạo hào khi tiếng nổ mạnh. Quách Thần Phi gian nan mà lột ra sợi tóc, từ bên trong chui ra tới, ta thích cái nương lạc. Ta này một câu đều còn chưa nói đâu, như thế nào liền làm tới rồi ta, mạo đầu chọc nguy hiểm đối ta xuống tay. Cửu hận giá trị không kéo như vậy cao đi. Quách Thần Phi bò đến một nửa. Vừa lúc đối thượng Viên Mộng oán độc khó hiểu ánh mắt. Lập tức luống cuống tay chân mà từ trong túi móc ra một cái tiểu vở, đứng đừng nhúc nhích cha. Ta lấy thiên, triều đặc biệt hành động tiểu tổ danh nghĩa, chính thức tuyên bố ngươi bị bắt. Đối lệ quỷ kêu lời này nhìn có điểm ngốc. Nhưng Viên Mộng lại như là chúng cái gì nguyền rủa giống nhau. Thật sự đứng ở tại chỗ căn bản vô pháp nhúc nhích. Mặc cho nàng như thế nào dãy giụa tức giận mắng, cũng chưa biện pháp tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn câu hồn khóa đem nàng từ thi thể rút ra. Bó chết này kỳ thật không xem như cái gì ma pháp. Cũng không phải Quách Thần Phi tự thân bản lĩnh, cùng Tô Tây Yến quỷ sai lệnh bài thượng cái kia có thể tùy thời kích phát phòng ngự trận pháp giống nhau. Cái này cũng coi như là chính phủ đối Quách Thần Phi này một loại văn chức công nhân bảo đảm làm. Tiểu đầu đầu Quách Thần Phi còn có thể tạm thời điều khiển này bộ phận lực lượng. Đối quỷ quái nhóm tiến hành công kích, tuy rằng không giống nhau đánh thắng được, nhưng chạy trốn đã vậy là đủ rồi, ngu đi. Ta có hộ thân đại pháp, 24 chân ngôn ở lòng ta. Yêu ma quỷ quái toàn bộ đều đến lui ra, hiệp trợ Tô Tây Yến thu lệ quỷ. Quách Thần Phi Mỹ tư tư mà vuốt cằm xú Mỹ. Tô Tây Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Đem kế tiếp công tác cấp làm xong, không có Viên Mộng âm khí bảo vệ. Kìa trẻ con thi thể thực mau liền hóa thành một bãi hắc thủy. Cái gì đều không có lưu lại. Viên Mộng trừng mắt, toàn bộ hồn phách đều tan xuống dưới. Mắt nhìn lập tức liền phải hồn phi phách tán, lăng là bị Tô Tây Yến dùng câu hồn khóa tạm thời cấp chấn trụ, làm như vậy nhiều chuyện. Ngươi cho rằng ngươi hồn phi phách tán là có thể xóa bỏ toàn bộ. Nằm mơ đi ngươi, chờ đi địa phủ, có rất nhiều so hồn phi phách tán càng thống khổ hình pháp đang chờ ngươi. Ánh mặt trời từ mặt bên cửa sổ đánh tiến vào, trên mặt đất để lại một cái sáng ngời bóng dáng. Này gian bị âm khí rót mãn phòng thí nghiệm, tựa hồ đang ở dần dần từ phủ đầy bụi chung đi ra. Kia mấy năm nay nó trải qua quá chân tướng đều công chư với chúng, dư lại sự vẫn là lão quy củ tư. Chính phủ bên kia tiếp nhận, Tô Tây Yến kêu gọi phụ cận quỷ sai nhóm, thác bọn họ đem Viên Mộng còn có phía trước quỷ anh nhóm hỗ trợ đưa đi xuống, loại này thuận tay còn. Có thể cọ một điểm nhỏ công lao sự tình. Sẽ không có quỷ sai cự tuyệt, nhưng là Tô Tây Yến lại từ bọn họ trong miệng đã biết một cái không tốt tin tức thôi chiêu. Từ địa phủ chạy, hắn một cái trọng thương viên sao có thể từ địa phủ chạy? Hắn không phải ở dưỡng thương sao? Vì cái gì sẽ có chạy cái này tự tới hình dung hắn? Tô Tây Yến hồ nghi mà nhìn kia vài vị hắn đồng sự. Bọn họ nói phân tích ra tới tin tức lượng đại làm hắn có chút không thể tin được ngạch. Bị đẩy đến đằng trước quỷ sai lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Này muốn cho hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cho cái này thôi chiêu thuộc hạ nói. Thôi chiêu tiến địa phủ sau bị rót điểm chữa thương dùng thiên tài địa bảo sau đó liền bạo tàu. Diêm Vương không có biện pháp trực tiếp động thủ đem hắn phong tỏa lên. Kết quả không quan bao lâu chính hắn trốn chạy, này thật là, nói như thế nào đều cảm giác có chút không quá thích hợp. Tô Tây Yến nheo lại đôi mắt, duỗi tay sờ hướng đừng lại bên hông ngo ngoe dục dịch câu hồn khóa kia. Hai vị quỷ sai liếc nhau, không dám thật sự cùng chấn tà thể chế người động thủ. Vạn nhất bị thương hắn trở về còn phải ăn liên lụy. Chỉ có thể uyển chuyển mà đem sự tình cấp giải thích một lần. Nói xong liền lập tức mang theo quỷ hồn nhóm trốn chạy, cũng còn hảo hai người bọn họ chạy trốn mau. Không thấy được Tô Tây Yến nháy mắt trầm hạ tới sắc mặt, ha ha, hắn đem Thôi Chiêu giao cho địa phủ. Kết quả địa phủ chính là như vậy đối hắn. Nghĩ đến Thôi Chiêu ở trọng thương dưới tình huống, trực tiếp hóa thành nguyên hình bị khóa lên. Hắn nội tâm phẫn nộ liền ngăn không được mà hướng lên trên mạo đối. Đây là không thể nề hà hạ cách làm, nhưng là các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi một con đáng yêu tiểu miêu miêu. Tô Tây Yến cảm thấy chính mình đều mau đau lòng muốn chết, một khang tà hỏa không chỗ phát tiết. Tô Tây Yến vừa vặn quay đầu nhìn đến đang cùng những người khác công đạo Quách Thần Phi. Đi lên đem hắn kéo ra tới, Quách Thần Phi, ngươi năm nay nghỉ đông còn ở đi. Ở a, làm sao vậy? Quách Thần Phi gãi gãi đầu, một bộ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, biểu tình, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là vụ án kết toán báo cáo. Từ bị phái ra ngoại làm, hắn đều mau biến thành cục cảnh sát người ngoài biên chế thành viên, mỗi ngày mang theo cảnh sát. Cùng chính phủ bên kia người qua lại chuyển động, thu thập cục diện rối rắm, ở liền hảo. Tô Tây Yến gật gật đầu. Lộ ra một cái lành lạnh tươi cười, ta đây liền không cần lưu thủ. Quách Thần Phi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Cuối cùng rõ ràng ký ức là ở hắn trước mắt đột nhiên bị phóng đại nắm tay, trên mặt một trận đau nhức. Hắn không hề sức phản kháng mà liền nằm liệt giữa đường trên mặt đất. Bị Tô Tây Yến loảng xoảng cấp tấu đốn tàn nhẫn, ngao ngao. Đừng đánh, đừng đánh, Tô ca, đừng vả mặt a, ngao. Đau, đánh một đốn thần thanh khí sảng, Tô Tây Yến lau lau tay ném xuống. Quách Thần Phi cũng không quay đầu lại mà đi rồi, dư lại một bãi. Bùn lầy nằm liệt trên mặt đất. Quách Thần Phi, đỉnh mặt mũi bầm dập, đầu heo giống nhau mặt, quỷ khuất mà nức nở, hai người bọn họ đều không có đề này đốn đánh là từ đâu tới. Bất luận là Tô Tây Yến vẫn là Quách Thần Phi kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng. Này đốn đánh là vì phía trước cái kia có độc bánh kem. Vì rằng không phải Quách Thần Phi sai, nhưng là việc này cũng đến làm chấm dứt, nếu không đến lúc đó hai bên trong lòng đều sẽ có cây châm, nhưng là này đánh cũng quá độc ác đi, đầu. Heo Quách Thần Phi nhịn không được ngao ngao khóc thành tiếng, dưới đường. Dưới bánh kem, hắn lần này khẳng định dưới. Đây là có chuyện gì? Tô Tây Yến đứng ở mở rộng ra môn văn phòng cửa. Hồi ức chính mình buổi sáng thời điểm rốt cuộc có hay không đóng cửa, đuổi theo trong phòng người. Tới rồi quỷ sai nhóm tránh ở một bên, tưởng nhắc nhở hắn lại không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn không có những người khác có thể tới gần này văn phòng một bước, tức phụ nhi. Người đã về rồi, trước mắt chuyển ra một trương mỉm cười tuấn mỹ khuôn mặt. Tô Tây Yến còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác bên hông căng thẳng, bị không biết thứ gì câu lấy eo, trực tiếp túm đi vào, phanh, môn bị không chút do dự đóng lại. Hết chương.